Thay vì ở trong bổn môn Pháp Hoa thì phần Bồ Tát hạnh chúng ta lấy cái phẩm phổ môn và phẩm vô hiện làm chính, nhưng mà liên hệ tới cái phẩm phổ môn thì chúng ta còn có cái phẩm dược dương Bồ Tát bổn sự. Thì trong cái phẩm phổ môn vừa rồi chúng ta học thì cái nguyên nhân sâu xa đó, khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài mới phát tâm Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, thì Ngài là cái người mà có quyền uy nhiều, và làm việc đó, thì Ngài thường hay áp đặt cái việc của mình mà cho người phải theo. Thì bây giờ đó làm cho người ta nó sợ, người ta không dám theo, người ta bỏ Ngài hết. Nên khi mà Ngài bị người ta bỏ hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới nhớ tới Đức Phật. Thì Đức Phật mới hiện ra và dạy Ngài về cái cách hành đạo. Tức là làm việc là phải tùy thời và tùy tâm niệm chúng, thì hiện tương ứng để cứu hộ người. Đây là cái điều quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta phải học theo. Tại vì thì thời và tùy tâm tức là phương tiện. Mặc dù đó là chân lý, đó là đúng, nhưng mà người ta chưa hiểu được, người ta chưa chấp nhận được thì cái này mình cũng không làm. Cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm là vậy, cho nên phải tùy, tùy thời tức là tùy lúc. Cái người đó mà cái khi họ còn quyền thế thì phần nhiều chúng ta nói họ không nghe. Thì đợi cái khi mà họ thất thế sa cơ rồi đó, họ khổ rồi, họ cầu á, thì lúc bây giờ đó thì Bồ Tát xuất hiện. Thì lúc đó họ nghe. Tức là lựa cái lúc nào họ nghe đó thì mình mới nói. Hay nói một cách khác đó là mình nói những cái điều họ muốn nghe. Họ muốn nghe thì mình nói họ mới nghe. Họ muốn học thì mình mới dạy được. Mà họ có khả năng hiểu biết thì mình mới truyền trao. Chứ không phải là với ai cũng được và lúc nào cũng được. Cái lúc đó họ cần thì mình tới, mà lúc họ không cần thì thôi. Gọi là quá độ tùy duyên, giáo hóa chúng sanh là tùy duyên. Cho nên tất cả các Phật tử ta đó, học hành Quan Âm là nên học cái chỗ đó, đó. Mà khi đồng hành với Ngài đó, thì Ngài mới gia bị tới được. Còn khác hạnh thì không được. Gọi là đồng hạnh, đồng nguyện với Bồ Tát Quan Âm. Thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện ra và cứu chúng ta. Mà Bồ Tát Quan Âm hiện ra cứu chúng ta, mà Bồ Tát Quan Âm cũng lại trợ lực cho chúng ta để cứu chúng sanh khác. Cho nên chúng ta mới có Quan Âm Diệu Thiện, hay chúng ta có Quan Âm Tỳ Kính. Quan Âm Diệu Thiện là một bà chúa. Thành ra một bà chúa. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái tâm niệm đồng với Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái bà diệu thiện này đó được Bồ Tát Quan Âm trợ lực. Do đó mà người ta gọi bà là Quan Âm. Gọi bà diệu thiện là Quan Âm, tức là bà diệu thiện là bà công chúa. Còn Quan Âm thì kính, cái bà thì kính này nè, ở trong cái hoàn cảnh thiệt ra là cũng đáng thương hại. Anh ta có chồng mà bị nhà chồng đuổi đi, khổ quá cho nên mới giả trai đi tu. Rồi giả trai đi tu rồi vô trong chùa nữa thì còn bị thi màu tới mà du quan nữa. Nhưng mà cái lúc đó đó, cái bà thị kính này để mới nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm và đồng hành kiên nhẫn của Bồ Tát Quan Âm vì thương người. Tại trong lúc đó đó, bà thị kính này chỉ nghĩ cái là nếu mà cái chuyện của mình nói ra đó thì nó lại phiền phức thêm. Cho nên tất cả các Phật tử nên học cái hạnh này. Nếu mà đem cái chuyện đời mình mà mình kể ra hết cho mọi người nghe đó, thì cái trường hợp này chắc chắn cũng không tốt gì. Cho nên phải nên học cái này. Thế nên bà này đi tu đó, bà thì kính đi tu đó, giấu hết cái tông tích của mình. Cho nên không nói chuyện này. Vì vậy mà ta học theo cái hạnh Quan Âm đó, ta nên học nó. Tất cả những cái tông tích của chúng ta đó, cái xấu cũng như cái tốt, cái vui cũng như cái buồn, tại vì các Phật tử thường hay đem tâm sự, hay đem nói cho người này nghe, người kia nghe, rồi lúc bây giờ đó người ta mới hiểu cách này, hiểu cách khác đó, rồi khi mà lan truyền ra ngoài đó thì cái trường hợp này lại thêm phiền phức nữa. Rồi tới cuối cùng đó, mình tu cũng không được, mà cũng chẳng giúp cho ai được. Cho nên cái hạnh này là cái hạnh mà giấu hết cái tông tích của mình. Do đó mà bảo rằng cải trang để đi tu. Cho nên một người phụ nữ nhiều chuyện khổ đau kia, bây giờ nó cải trang thành đàn ông đi. Đàn ông thì không được nhiều chuyện. Nhưng mà người đàn ông nhiều chuyện người ta nói sao? Ta nói cái tánh đàn bà. Đây, các đạo hữu mình đã nên học nữa. Quan Âm là đàn bà nhưng mà tánh đàn ông, không nhiều chuyện, tôi không nói. Nên khi mà chúng ta học cái hạnh của Quan Âm thì Ngài gia bị tới cho ta là chỗ đó, chấp nhận hết. Rồi đến cái khi thị màu du quan thì những người phụ nữ thì sao? Thành không ai chấp nhận cái chuyện như thế. Tức là giữa làng thì mình đem mình nói ra chứ, nói giữa làng như sao? Cho nên cái chuyện này nữa, bà thị kính có một cái mà dễ thương nữa đó là nếu mà đem nói ra cái chuyện này nữa thì bà thị màu sao đấy? Còn nhiều cái chuyện rắc rối nữa, cho nên thôi không nói chuyện này vì thương người. Và cái thứ hai nữa, mà nếu mà nói thiệt ra đó, mình là người phụ nữ thì bây giờ ta lo ta điều tra cái tông tích mình, tại sao mà giả trai nữa, cho nên cái chuyện tu của mình chắc chắn là dở dang. Nhiều người chung quanh họ theo mình, họ tìm hiểu rồi họ nói cách này nói cách kia nữa, thì các Phật tử nghiệm coi xem có thể tu được không. Cho nên tất cả những cái gì quá khứ ta ship ta bỏ hết, người ta không nói ra nó có lợi, do đó mà ta không nói. Đây là cái điều mà Bồ Tát Quan Âm thì hiện ra để dạy chúng ta là cái chỗ đó. Cho nên nhờ như vậy đó mà cái nội lực bên trong mỗi ngày nó phát triển lên, cho tới cuối cùng thì lại là hiện thân Quan Âm. Thành ra thị kính trở thành Quan Âm, diệu thiện trở thành Quan Âm. Chúng ta học như vậy. Cho nên Ngài vô tận ý nữa, Ngài mới hỏi Đức Phật về Bồ Tát Quan Âm này. Thì hỏi chi vậy? Để cho mọi người chúng ta đây được biết mà học theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ một cái vị Bồ Tát khác nữa, vị Bồ Tát khác nữa đây là Dược Vương Bồ Tát. Cho nên Dược Vương Bồ Tát thì lúc bây giờ nó không thấy làm gì hết, nhưng mà ai cũng kính trọng hết. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta tu theo Đại Thừa, chúng ta tu theo Phật, chúng ta mới thấy như này. Ta đã có những người đi vô chùa công quả, làm việc cực khổ, hoặc là đóng góp nhiều, nhưng mà không ai biết ơn hết, không ai chấp nhận hết. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tức rồi chúng ta nói bậy, rồi chúng ta bị đuổi ra. Có những người có công nhiều rồi tới cuối cùng công biến thành tội, công sức bỏ ra, tiền của bỏ ra, mà tới cuối cùng mình bị loại ra khỏi. Đó là cái hạng người thứ nhất mà đa số chúng ta rơi vào chỗ này. Nên trên cái bước đường tu hành, các Phật tử nên cẩn trọng. Tại vì khi mà mình có công, có đóng góp, thì thường thường hay thấy cái đóng góp của mình, thấy cái công của mình, mà ai không công nhận cái này nữa là chắc chắn mình không chịu nữa. Thì cái người này là cái người phàm phu, cái người tội lỗi, cho nên bị loại ra ngoài. Cho nên cái hạng thứ nhất này Thầy nói là thấy thì có công nhiều nhưng mà quả không có, quả không có. Đó. Thì lúc bây giờ nữa, Ngài Trí Dạ Đại Sư xếp hạng này gì? Gọi là cuồng hoa mà vô quả. Tu thì thấy, thấy có đó. Tụng kinh có, ngồi thiền có, công quả có, cúng dường có. Cái gì ta cũng làm hết đó. Nhưng mà cái kết quả tới cuối cùng là thân tàn ma dại không? Đó, cái này ta nên tránh. Gọi là cuồng hoa vô quả. Có tu mà không được gì hết. Cho nên những người nào tu mà không có kết quả thì nên xét lại cái chỗ này để mà chúng ta tu. Cho nên ít nhất là chúng ta cũng được cái quả nhỏ xíu này, quả gì? Tức là tâm được an vui. Cho nên ta đi chùa, ta tu, ta cũng được một cái nhỏ, cái đó gọi là tâm an vui. Tức là tâm an lạc, cái này là chính cái quả này. Cái thứ hai là gì? Cái tâm an vui ngoài cái này ra nữa, ta còn có thêm cái nữa là cái thân được khỏe mạnh. Thành ra tâm an vui và thân được khỏe mạnh, ngoại hình chúng ta dễ coi, bạn bè thương mến. Thì mới ban đầu chúng ta tu thì có mình thôi, nhưng bây giờ để chúng ta có thêm được vài người bạn tốt cùng hợp tác với ta để tu, rồi cái số lượng này nó nhân rộng ra, cái đời sống của chúng ta nó bắt đầu đi lên. Thì như vậy ta tu đúng pháp, người khác nhìn thấy mà người ta phát tâm ta tu theo ở trong pháp của Đức Phật. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Còn ngược trở lại đi vào chùa rồi làm bao nhiêu công việc rồi mà không ai biết tới mình, cho nên bây giờ mình bực tức, mình tới mình gặp người này mình kể, gặp người kia mình nói. Thì ban đầu thì nói những chuyện có, nhưng mà sau này chuyện không có cũng bịa ra nói nữa, không? Thì ai chấp nhận mình được, cho nên bị đuổi ra khỏi đi. Đó là cái điều mà mình sai lầm, tức là cuồng hoa vô quả. Bây giờ cái hạng thứ hai này gọi là nhất hoa nhất quả. Một bông thì một trái thôi, một bông một trái thôi. Cái này chúng ta đi vô chùa, chúng ta tu, ta lo ta tu thôi, ta không có quan tâm tới những người chung quanh, cho nên ta không có nhiều chuyện. Những cái chuyện gì mà lôi thôi không có ta dính vô này, cho nên ta không mất lòng ai hết, mà ta cũng chưa được mọi người chấp nhận chúng ta. Tại ta được cái sự an lạc của mình, không ai quấy rầy mình, đây là điều tốt cho mình. Nên trên bước đường tu của mình mà không ai quấy rầy mình, để cho mình yên mình tu, cái này tốt rồi. Mình được một cái quả duy nhất là cái tâm mình an lạc, tâm mình an lạc, rồi cái thân mình nó khỏe mạnh. Ở trên này đó, Phật gia bị tới cho mình, cho nên mình có nguồn vui riêng của mình. Đây là trên bước đường tu. Mà Thầy hồi nhỏ đi tu nữa thì Thầy thường hay nói cái này: Phật hiểu lòng ta. Nên ta chỉ cần Phật hiểu lòng ta thôi, Phật gia bị cho ta mà ta tin như vậy đó. Còn những người trên thế gian này nói qua nói lại, nói phải nói trái, cái này là ta đi theo làm gì, ta quan tâm làm gì? Cho nên để tới chừng cái kết quả cuối cùng cái này quyết. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Ta đến đây ta gọi là nhất qua nhất quả, không quan tâm tới những người chung quanh, mà ta chỉ nghĩ tới Phật Pháp, rồi ta nỗ lực ta tu để chúng ta có cái kết quả này. Đây là cái hạng người thứ hai, làm bao nhiêu thì được bao nhiêu thôi. Cho nên làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, cái này là dễ thấy dễ biết. Người ta đi tới người ta thấy cái người này nữa, họ vô chùa họ tu, họ tu thiệt, cho nên không đụng chạm với ai, không mất lòng ai hết, đây là điều tốt rồi. Nhưng mà còn cái hạng người thứ ba này quan trọng, không thấy làm gì hết nhưng mà sao mọi người kính trọng. Cho nên mọi người kính trọng mà trong lúc đó chưa thấy làm cái gì hết. Cho nên Đức Phật mới nói là mặc dầu họ chưa làm gì hết nhưng mà cái này trong quá khứ họ đã làm rồi. Cho nên các Phật tử nên nghiệm chỗ này. Cho nên đây ta gọi là dược vương Bồ Tát bổn sự. Bổn sự tức là cái việc đời trước. Cho nên sanh trên cuộc đời này, Thái tử Sĩ Đạt Ta có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầu óc thông minh, ngoại hình dễ coi, sức khỏe phi thường này. Cái này là gì? Tức là sanh ra ta có cái này rồi. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm thế. Cho nên có người mới vừa sanh ra họ đã có những cái ưu thế hơn tất cả những người khác. Cái này cái thiện nghiệp của người ta nhé, cái công đức tu tạo của người ta. Cho nên dược vương Bồ Tát là thuộc về cái hạng người này. Cái người sanh ra là được hết tất cả những cái gì trên đời này đã có sẵn, không làm gì hết. Mọi người chung quanh thấy không làm gì hết. Cho nên mình thì từ khi bắt đầu cất chùa cho tới bây giờ đó, mình công quả, mình làm việc không biết mệt mỏi, mình đóng góp vô cho nên có chùa này. Nhưng bây giờ đó không ai coi mình ra gì hết, tức không? Còn một cái anh đâu xa lạ mới vừa tới nữa mà ai cũng thương, ai cũng kính, ai cũng trọng anh ta hết. Thế đây các Phật tử nghĩ sao? Đây trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Tú Vương qua đó, Ngài Tú Vương qua, Ngài mới hỏi Đức Phật về cái hành trạng của dược vương Bồ Tát. Trong đời này đó là con không thấy dược vương Bồ Tát làm cái gì hết nữa. Mà tại sao mọi người đều quý trọng Ngài như vậy? Tại sao Ngài được cái thành quả lớn này? Đức Phật nói với ông Tú Vương qua đó, trong đời này mặc dầu ông dược vương ông còn nhỏ, mấy ông chưa thấy ông làm gì hết, nhưng mà những cái kiếp quá khứ ông làm được những cái việc mà các ông chưa từng làm nổi, phải không? Cái chỗ này quan trọng cho thấy. Tức là ở trong quá khứ họ đã làm những cái việc mà chưa ai làm được, cái việc phi thường của các vị Bồ Tát. Đó là cái việc quan trọng. Mình có làm, có kết quả thì cái này ai cũng biết, cũng thấy. Còn bây giờ nó không làm nhưng mà có kết quả thì sao? Đó là cái việc mà quan trọng ta phải thấy. Nên chúng ta suy nghĩ chứ. Nên thầy nói có những người ta nói người ta có 9 năm kháng chiến, 25 năm chống Mỹ, nhưng mà ta không có được cái gì hết. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh thì đâu có làm gì đâu, nhưng mà sao lại nhà nước đem tặng cho Hòa Thượng cái quân chương cao nhất, gọi là quân chương Hồ Chí Minh, quý vị thấy không? Ở đây có ai đi làm cách mạng không? Có ai đi kháng chiến không? Thành ra bạn bè của thầy đó, ở trên quê họ đều nói về nó. Phải không? Hòa Thượng Trí Tịnh đi tu từ nhỏ không làm gì hết đó. Nhưng mà tại sao lại nhà nước đem tặng cho Hòa Thượng cái quân chương Hồ Chí Minh? Hòa Thượng Tuyên Hào đi kháng chiến được tặng quân chương Hồ Chí Minh, đúng. Nhưng Hòa Thượng Trí Tịnh không làm gì hết đó, mà cũng tặng quân chương Hồ Chí Minh là sao? Đấy. Thì lúc bây giờ để quý vị nghĩ xem, Hòa Thượng Trí Tịnh không làm gì hết, nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người lãnh đạo giáo hội chúng ta ngày nay. Đấy. Tức là lãnh đạo trên 40.000 tăng ni ở đây, không phải chuyện gì. Trong cả nước chúng ta này lãnh đạo này. Rồi đã bao nhiêu triệu tín đồ của chúng ta đây này. Đấy. Hòa Thượng lãnh đạo chứ. Cho nên cái công đức lớn như vậy đó, do đó nhà nước tặng. Nếu người có trí tuệ ta thấy này rất bình thường. Cho nên Tú Vương Hoa là cái người thấy chỗ này. Thấy được cái người này không làm gì hết, mà được cái người kia làm suốt đời mà không được gì. Người này có làm có được, người kia không làm mà được, người này có làm mà cũng không được. Cho nên thầy nhìn thầy thấy. Cho nên có những người đó họ làm báo cáo thành tích quá nhiều đi, phải không? Nhưng mà rồi đến khi người ta xét là người ta không cho. Hòa Thượng Trí Tịnh không có thành tích gì hết, không có kể mình thành tích gì hết đó. Nhưng mà rồi lại là nhà nước tặng. Cho nên nhà nước tặng mà ngài không ra một cái ngày dự thì người ta mang tận tới chùa người ta tặng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất các Phật tử khi học Đại Thừa như thế. Bồ Tát Tú Dương Hoa hỏi Đức Phật về Bồ Tát Diệu Vương. Tại vì mình á, nhìn thấy người nhưng mà mình không thấy cái công, không thấy cái ảnh hưởng của họ, không thấy cái tác động, cái tác dụng của họ. Có người kia làm nhiều nhưng mà lại là không tác dụng gì hết. Người làm bao nhiêu việc đó nhưng mà bây giờ đó là có công thì lại cũng có tội, cho nên cái này là tội trừ công hết rồi. Đấy. Chúng ta thấy như vậy đó. Nên mình tu suốt đời mà không được cái gì hết đó, thì làm sao mình thưởng. Bây giờ cái người mà này người ta có làm, mình thấy đó, cho nên người ta được thưởng, tức người ta có cái quả, có công có quả. Còn người này đó, mình không thấy công. Đấy. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là vô tác diệu lực. Tại vì không thấy làm, nhưng mà thiếu họ không được. Đây là Bồ Tát. Cho nên hỏi về Bồ Tát Diệu Vương thì Đức Phật mới nói trong đời này đó thì chưa thấy Diệu Vương làm gì, nhưng mà ở trong những cái kiếp lâu xa về quá khứ thì Diệu Vương làm rất nhiều việc. Ở trong đó nó có một kiếp mà Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ra đời đó, thì lúc đó là Diệu Vương là cái người mà hết lòng tu và hết lòng làm. Cho nên cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta may mắn gặp một cái bậc chân tu thật học, gặp vị Bồ Tát hay một Đức Phật ra đời nữa, thì cái chỗ này là nó đánh cái dấu mốc quan trọng. Cho nên nếu trong lúc đó mà ta không hết lòng, chúng ta tu mất cái cơ hội thì không có. Cho nên ngài được một cái may mắn là gặp được một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, mà Đức Phật đã tên là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nên Bồ Tát Văn Thù ra đời là gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Bây giờ đó, Bồ Tát Diệu Vương ra đời là gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh. Hai cái này nó tiêu biểu hai mặt khác nhau. Cho nên Nhật Nguyệt Đăng Minh có nghĩa là học mà biết. Còn Nhật Nguyệt Tịnh Minh này có nghĩa là yên lặng mà biết. Đây chúng ta có hai cách học, hai cách tu. Bây giờ đó, chúng ta ứng dụng thì sao? Nhật Nguyệt Đăng Minh tức là ta có công đèn sách thì chúng ta phải giỏi thôi. Cái này là giáo tông. Nhật Nguyệt Tịnh Minh là do thiền định công phu mà lại sanh ra trí tuệ. Trí tuệ sanh ra là có hai mặt. Cho nên cái trí tuệ do học mà có, trí tuệ do tu mà có, hai cái này khác nhau. Cho nên cái do tu mà phát sanh thì đây ta gọi là trí tuệ vô lậu, không do đem từ ngoài vô, mà do từ ở trong lòng chúng ta sanh ra. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh Hòa Thượng Trí Tịnh được Hòa Thượng Trí Độ cho một cái tên là Trí Tịnh, là cái nghĩa này. Thành ra Hòa Thượng Trí Độ ngày xưa dạy học có hai vị học tăng mà Hòa Thượng thương nhất, một là Hòa Thượng Trí Quang, hai là Hòa Thượng Trí Tịnh. Thế nên Hòa Thượng Trí Quang là sao? Sáng, sáng bên ngoài. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang thường là cái người làm việc nổi bên ngoài. Hòa Thượng Trí Tịnh là chuyên tu, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử học theo cái hành của các Bồ Tát Thiên Nhân. Một vị thì chuyên học và làm việc, một cái vị mà chuyên tu. Cho nên chuyên tu cũng tốt mà chuyên học cũng tốt. Nên mỗi lần mà lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng cứ nhắc tôi là phải lo tu đi, phải không? Lo tu. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang thì nhắc tôi đó là nên ráng học. Hòa Thượng Trí Tịnh là nhắc tôi đó, thầy nên chuyên tu đi, nên lo tu nhiều hơn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tu thì nó lại có cái kết quả của tu, mà học nó có kết quả của học. Cho nên học thì chúng ta có bằng cấp, nhưng mà tu chúng ta không có bằng cấp. Nhưng mà trong lúc đó, nếu ta tu được thì cái trường hợp này hơn bằng cấp nhiều, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Thành Bồ Tát Dược Vương mà gặp được Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh là cái này là chuyên tu. Cho nên tất cả các Phật tử đặt cái chỗ mà chuyên tu này đó là quan trọng. Nên Đức Phật Thích Ca thì dạy chúng ta có hai đường, tức là giáo môn và thiền môn, tức là đi vào đạo bằng hai con đường. Con đường giáo môn đó, đi vào cái cánh cửa này là cánh cửa học thức. Cho nên Tam Tạng Thánh Giáo chúng ta đem hết vào lòng. Cho nên kinh Luật Luận đưa hết vào lòng. Tôi đi theo con đường giáo môn này gần như là cả một đời, làm học tăng, làm nghiên cứu sinh, làm đây là đi về giáo này. Nhưng mà còn con đường thứ hai đó là thiền môn. Thiền môn là chuyên tu. Mà giáo thì đôi khi người nói cách này người nói cách khác, còn thiền là yên lặng mà hiểu, không nói gì hết, nhưng mà yên lặng mà hiểu. Yên lặng mà hiểu có nghĩa là ở trong đại chúng không ai nói gì hết, yên lặng hết, nhưng mà hiểu hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái chuyện tu hành, hãy nói tới tu là người ta nghĩ là yên tĩnh, yên lặng. Cho nên không được động. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta động là ác, mà tĩnh là thiện. Nếu người nào khởi tâm lên, dầu thiện cũng thành ác nữa. Cho nên suốt đời nhiều khi chúng ta tu, ta làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà công không có mà tội sanh. Còn cái chuyện mà chuyên tu này đó, yên lặng này đó, mà đôi khi công đức có. Đó là cái điểm quan trọng. Cho nên từ cái chỗ này đó, ngài Dược Vương Bồ Tát mới học được với Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh này. Tức là yên lặng để hiểu, yên lặng để hiểu. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta theo ngài Dược Vương, ta đồng hành với ngài đó, thì bây giờ chúng ta cũng yên lặng để mà hiểu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó là thích nói mà ít chịu nghe, thích ồn ào nhưng mà không chấp nhận vấn đề yên lặng. Mặc dù đi chùa nhưng mà gặp nhau thì nói hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà như vậy được cái gì? Chỉ có phiền não tăng. Cho nên bây giờ từ cái chỗ yên lặng để mà hiểu, tức là hiểu ở trong thanh tịnh. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi thế này, nói cái gì đó mà thầy hỏi tôi suy nghĩ đó, thì tôi có thể nói trúng 50-60% thôi, tức là phân nửa thôi. Nhưng mà khi thầy hỏi tôi không nói đó, tôi không có suy nghĩ đó, thì tôi có thể nói trúng được tới 70-80%. Đây là trên bước tịnh minh, là trên yên lặng để mà hiểu. nghe để mà hiểu, hai cái này khác nhau. Cho nên nghe mà hiểu thì cái này được chừng 50-60% là tốt. Cho nên khi trúng khi sai. Còn cái trường hợp mà yên lặng mà hiểu thì cái trường hợp này có thể là chính xác nhiều hơn. Cho nên đa số các vị sa môn, tức như xuất gia đó, họ chọn cái hiểu trong yên lặng. Vì vậy đó mà người ta kiết thất, người ta tịnh khẩu, người ta tu thiền. Ta hiểu trong yên lặng. Tôi là cái người mà kết hợp giáo và thiền. Cho nên học giáo lý thì học cũng không biết mệt, không biết chán. Nhưng mà học rồi nó dành cái thời giờ để suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ và thực tập cái giáo lý này ở trong trong thiền quán. Cho nên cái nhìn nó không có một cái thông suốt. Nhiều khi đó, chúng ta suy nghĩ ở bên ngoài chúng ta thấy thế này, nhưng mà trong cái lúc chúng ta tu chúng ta thấy khác nữa. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nhờ như vậy mà tôi ít có cái lỗi lầm. Đây là trên bước đường tu của tôi được một cái kết quả nào đó là do cái chỗ này. Tức là hiểu những cái điều mà bình thường chúng ta không hiểu. Tôi nói sơ một chút thế này các vị. Năm 1973 là cái năm tôi về nước. Tại nên năm 73 tôi về nước. Tôi về được một năm thì giải phóng. Cho nên tất cả những người bạn bè của tôi, họ khuyên, họ nói thầy đừng về. Tại vì đất nước Việt Nam nó không ổn. Thậm chí những người bạn mà rất là thương, họ nói một cái đất nước chấm dứt chiến tranh là một cái đất nước nghèo đói và khổ cực mà nguy hiểm nữa. Tôi đã có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm này mấy ông Hòa Thượng Nhật có nói với tôi. Cho nên khi mà Nhật bại trận, trong lúc đó thức ăn nhiều khi không có, phải không? Còn giặc cướp nổi lên thì liên miên. Phiền lắm, khổ lắm. Thì khi mà nghe người ta nói vậy thì tôi cũng suy nghĩ. Tôi nói nên về hay không về? Nếu mà hãy suy nghĩ kỹ, nói, thôi, bây giờ người trong nước ta còn muốn đi ra, còn mình được ở ngoài yên ổn rồi sao lại muốn đi về? Các Phật tử nghĩ không? Thành cái suy nghĩ như vậy đúng hay là sai? Suy nghĩ như vậy là đúng chứ, nhưng mà đúng với mình nhưng không đúng với Phật Pháp. Cho nên đúng với mình không đúng Phật Pháp. Nhưng mà ở trong thiền quán á, thì lúc bây giờ tôi lại thấy khác, phải đi về thôi. Cho nên về nước trải qua 40 năm ở đây làm đạo đó, tôi mới thấy cái việc làm của mình là đúng, đi về là đúng là thấy. Cho nên nếu mà tôi ở bên đó thì tôi làm gì? Cho nên về đây có bao nhiêu việc mình làm, mình tạo được công đức chứ. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái quyết định mà quan trọng nhất là quyết định ở trong trong thiền quán, tức là tịnh minh, yên lặng sáng lên. Này là đạo Phật. Còn căn cứ trên tư liệu để mà hiểu biết thì cái này khác. Cho nên ngài Dược Vương Bồ Tát khi gặp Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh thì hết lòng để tu. Cho nên hết lòng để tu. Cho nên trong lúc mà hết lòng để tu này gì? Tức là không tiếc thân mạng. Tức là gặp được Phật rồi đó thì hết lòng. Hết lòng mà lo cho Phật Pháp. Cái chuyện này là chuyện quan trọng. Đây là có cơ hội. Gọi là cơ hội ngàn năm. Không có cơ hội nữa. Cho nên nếu Hòa Thượng Quán Đức mà thiêu thân rồi đó để trở thành bất tử 50 năm rồi đó, mà bây giờ quý vị thấy cái ngày lễ của Hòa Thượng kỷ niệm cái ngày Hòa Thượng tự thiêu đó, gần như cả nước chúng ta đều có tổ chức. Cái này không phải là cơ hội ngàn năm là gì. Nhưng mà cơ hội ngàn năm này đó, thì nó phải quá trình chuẩn bị. Cái này quan trọng này. Chứ không phải nghe nói tự thiêu là thiêu, phải không? Đâu phải mình Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu. Nên bao nhiêu người khác cũng tự thiêu theo, cũng chết theo. Nhưng mà Hòa Thượng Quang Đức là Bồ Tát, cho nên khi gặp Phật ra đời, cho nên chúng ta học Phật, cho nên học thứ nhất là học Phật không biết mệt mỏi, cho nên học không biết mệt mỏi, làm việc không tiếc thân mạng, cho nên làm việc không tiếc thân mạng, học không biết mệt mỏi. Cho nên cái học không biết mệt mỏi này, nên Đức Phật Thích Ca nói một cái hơi khác đi mà quý Phật tử không hiểu, đôi khi hiểu lầm, bảo là uống dầu thơm. Cho nên uống dầu thơm, uống dầu thơm cái này là gì? Đối với tôi là học ấy. Tức là tất cả những cái gì mà tốt ở trên cuộc đời này, các bậc thánh nhân đã làm, đã nói đó, thì cái này chúng ta học, đem vào trong lòng chúng ta. Đây là việc quan trọng chứ. Tức là Phật nói cái gì, Phật làm cái gì, Thánh nói cái gì, Thánh làm cái gì. Cho nên cái học không biết mệt mỏi của chúng ta, cái này là uống dầu thơm. Cho nên học từ Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật Thích Ca giới thiệu các Đức Phật khác, lại học ở các Đức Phật khác nữa. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên có bao nhiêu điều tốt ở trên cuộc đời này, ta đem vào trong lòng chúng ta hết, để cho trong lòng chúng ta hoàn toàn tốt mà không có xấu. Ta nên cái gì dơ, cái gì thối đó ta đưa ra ngoài. Còn chúng ta để phạm phải cái sai lầm nữa, ta nên cái gì xấu đem vô, phải không? Cái tốt được mấy. Cho nên cứ ngồi lại thì nói hết chuyện này tới chuyện kia, còn Phật Pháp thì không có. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nó tất cả những cái này nên loại ra, loại hết ra đi, để đem cái Phật Pháp vào lòng, đem cái tốt vào lòng chứ, đem cái thơm vào lòng chứ, đem cái thối vào lòng làm gì. Đấy. Cho nên các Phật tử mình có chừng lầm ở chỗ này. Cho nên gặp nhau là cứ nói là cái người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu không à. Thầy nghe nói chuyện xấu đó. Mà nói như vậy là được cái gì? Đấy. Mình đi truyền cái chất độc này, rồi đó đem cái xấu này để vào lòng mình. Tới một ngày nào đó mình sẽ xấu như là những cái mà mình đã nghĩ cho người đó. Rồi lúc bây giờ đó quý vị mới nói là ghét cái nào trời trao cái đó, phải không? Đâu phải trời trao, nhưng mà tự mình đem vào lòng mình cho nên nó thành quả. Tự mình đem vô nhé. Còn Phật Pháp không đem vô, tức là dầu thơm không uống, nhưng mà cứ ăn sầu riêng rồi, phải không? Cái gì thơm ta đem vô chứ, còn cái gì hôi, cái gì dơ ta tống nó ra, không giữ lại trong lòng. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật cảnh giác chúng ta đó, cảnh giác chúng ta cái điểm này, bảo là nếu hãy tu là không thấy lỗi. Không thấy lỗi người. Không thấy người tại sao vậy? Là vì ta đang nghĩ tới Phật, ta đang nghĩ tới kinh. Tại trong đầu chúng ta đang nghĩ tới Phật, cho nên tâm chúng ta nhìn Phật. Mặc dù mắt chúng ta thấy người, mắt nhìn người, nhưng mà tâm nhìn Phật. Cho nên nhìn Phật bằng cái tâm, thấy Phật bằng cái tâm, và cũng tu trên cái tâm ta. Vì vậy đó mà Đức Phật nhắc Ngài Địa Tạng Bồ Tát một câu ấy, mà chúng ta cần phải suy nghĩ và học theo. Dù chúng sanh đó, nó có 1000 việc ác đi nữa đó, thì Địa Tạng cũng đừng nên thấy. Mà nó có một cái việc thiện nhỏ như cây kim đó, thì cũng nên thấy. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên đó, nếu căn cứ theo lời dạy này của Đức Phật đó, thì mình tu. Thế mình tu được chứ. Đó. Nên bây giờ nói là Đức Phật nói là sanh ra được làm người nữa, là đây là chuyện mà khó nhất rồi. Mà tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây là người hết, phải không? Là người hết. Đấy là tốt chứ. Tốt. Cho nên cái này nữa, tốt ở cái mức mà trên dưới 50%. Ta gọi là 50-50 thôi. Ta nói có người được 60, có người được 70. Nhưng mà thấp nhất ở đây đó là chúng ta cũng được 50% là làm người, phải không? Làm người rồi. Rồi thứ hai là chúng ta được gặp Phật Pháp nữa. Cho nên người đã quý rồi, Nhưng mà tới đây tụng kinh được, tới đây nghe pháp được, tới đây tu được, cái này quý lắm chứ. Đã có cái nhân đạo rồi, cho nên nếu bây giờ chúng ta chưa có kết quả, ta chưa có kết quả thì cái khi mà chúng ta bị đọa, bị khổ đó, thành ra ta nhớ lại cái này, ta nhớ lại cái này thì cái trường hợp ta cũng có thể phát tâm, có thể tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát nhìn là nhìn tốt không? Ta nói người mà chúng ta nhìn không tốt được thì làm sao ta nhìn được các loài khác tốt? Cho nên các loài khác ở dưới chúng ta, ta gọi là người anh em hạ đẳng ta. Người anh em hạ đẳng, nó thấp hơn chúng ta một bước, phải không? Người trên đó. Mà Đức Phật nói người là trung tâm điểm. Trên chúng ta là người có phước báo, ta gọi nó là chư thiên, chư thần. Có phước báo, có huyền quy. Dưới ta nữa là có súc sanh, có ngạ quỷ. Cho nên có những người nghèo đói, có những người tật nguyền, có những người bệnh hoạn. Cho nên ta được người, đây là quý lắm rồi. Cho nên bây giờ nhìn người ta thấy quý. Cho nên người ta có thể nói họ nghe được. Nhưng mà quý vị nó dạy một con thú phải không? Khó vô cùng. Nó có nghe mình được đâu. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ta nên trân trọng cái này. Ta tu nhìn cái mặt tốt đó, để mà chúng ta tu được. Thì bây giờ đó, Dược Vương Bồ Tát học với Nhật Nguyệt Tịnh Minh, tức là lòng yên tĩnh và quan sát sự vật, tức là quan sát cái bề trong sâu xa của nó, để mà thấy, thấy được cái nguyên nhân sâu xa đó. Rồi từ cái chỗ này đó mà chúng ta tu. Cho nên hết lòng làm việc, ta nên hết lòng làm việc, hết lòng độ sanh. Do đó mà ta bảo là Ngài đốt hai cánh tay của Ngài đi. Tức là đốt hai cánh tay của mình, có nghĩa là làm việc không biết mệt mỏi. Đấy. Ở trên đời này nữa, chúng ta được sanh ra làm người, ta nghĩ là cái mạng người ngắn ngủi quá, cho nên ta cố gắng tu, ta cố gắng làm, sợ là không kịp nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi cố gắng nhiều nữa, là vì tôi nghĩ năm nay tôi là 76 tuổi, cho nên cái quỹ thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Cho nên tôi càng nỗ lực, càng cố gắng hơn. Hết rồi, sắp hết rồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu hành. Những người mà lớn tuổi một chút á, thì nên cân nhắc chỗ này mà ráng. Thời gian nó không đợi chúng ta đâu. Thấy như vậy đó, mà bất cứ hồi nào ngã bệnh, rồi bất cứ hồi nào ta mất đây. Cho nên còn làm được cái gì cho Phật Pháp thì ráng sức mà làm. Cho nên làm không tiếc thân mạng. Do đó mà đây Đức Phật nói là đốt cánh tay của mình, đốt hai cánh tay của mình. Làm việc như vậy có lợi cho chúng sanh thì mới thành ra công đức. Còn có người đã đọc kinh rồi đã thấy Dược Vương Bồ Tát đem đốt thân, đốt tay, bắt chước đốt theo, phải không? Cái này sai. Bảo là đốt một cánh tay là được phước. Đốt cánh tay làm sao được phước đâu? Cánh tay làm gì? Ở trong kinh thì nói là Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay rồi là mọc cánh tay khác, phải không? Cho nên đốt cái cánh tay phàm phu này nó mọc ra hai cánh tay thánh nhân. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm việc không tiếc thân mạng, chúng ta hy sinh như vậy đó, thì cái trường hợp đó biến chúng ta thành thánh nhân, và biến cái cánh tay chúng ta là thành ra cánh tay thần. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái điều tu hành thôi. Tại do chúng ta làm được nhiều, sanh được công đức, cho nên Đức Phật nói là Bồ Tát Quan Âm thì sao? Ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt ngàn tay không phải là Ngài có 1000 con mắt thiệt, không phải ngàn tay thiệt. Nhưng mà Ngài có vô số người theo Ngài, trở thành Bồ Đề quyến thuộc của Ngài. Cho nên cái gì xảy ra trên cuộc đời này Ngài đều biết hết. Ngài đều biết hết chứ. Rồi Ngài đều làm được hết chứ. Tại sao? Đấy. Cho nên tôi nhớ cái năm 1963 nữa, cái khi mà Phật giáo mình tranh đấu chống chế độ Ngô Đình Diệm ấy, thì bây giờ nó ngay trong tổng thống phủ của ông Ngô Đình Diệm ấy, ông có một cái kế hoạch gọi là kế hoạch nước lũ, là tối nay đó ông sẽ đi hốt hết các chùa, phải không? Tức là quân đội cắm trại hết đi. Thì trong lúc đó nó có một người mà theo đúng là cấm trại. Ông lại trốn trại ra, ông về trưởng quan đó, ông có báo cho mấy thầy biết đó, là nguy hiểm lắm đó. Bây giờ cấm trại hết rồi, 12 giờ đêm này đó là mấy thầy tìm cách trốn di tản đi, chứ còn bắt à, biết không, đem xe vô hốt. Thì quả tình đúng 12 giờ đêm đó là xe tới trước chùa Ấn Quang, trước chùa Xá Lợi, số các chùa đó hốt hết. Quý vị thấy không? Cái này là tai mắt, tai mắt của Phật giáo, mà tai mắt ở ngay trong tổng thống phủ, ông này làm việc trong đó đó, mà chạy ra ngoài báo được cho mình. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy được như vậy. Cho nên do cái công đức của chúng ta, do cái làm việc của chúng ta, do cái thương người cho chúng ta, vì chúng sanh của chúng ta nữa, mà được hết tất cả mọi người này quý trọng. Họ quý trọng cho nên lúc bây giờ Đức Phật gọi là cái ông Dược Vương Bồ Tát này được người ta quý trọng, ai cũng muốn gặp ông, ai cũng muốn thấy ông, ai cũng muốn cúng dường cho ông hết. Cho nên người ta gọi là ông là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Tức là tất cả các vị Bồ Tát khác thì không được cái này, mà riêng về Dược Vương Bồ Tát thì ai cũng muốn thấy ông hết, ai cũng muốn gặp ông hết, ai cũng muốn cúng dường cho ông hết, ai cũng muốn rước ông hết. Các vị nghĩ xem tại sao họ rước? Tại vì ông luôn luôn nghĩ tới lợi ích cho tất cả mọi người, ông hy sinh cho mọi người, cho nên mọi người muốn thấy ông, mọi người cần ông. Đây là hạnh của Bồ Tát. Mặc dù ở trong đời này ông chưa làm, nhưng mà trong những kiếp xa xưa quá khứ, thời Phật Nhật Tịnh Minh ông làm vậy. Tại sao trong thời Nhật Nguyệt Tịnh Minh ông làm mà thời này ông làm? Các thử nghiệm xem. Thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh thì nhờ Phật lực gia bị tới, ta nên nhờ Phật lực gia bị tới cho tâm mình sáng lên. Tâm mình sáng lên cho nên mình nhận ra được cái việc nên làm và việc không nên làm, phải không? Cho nên mình làm việc nào cũng tốt hết, làm việc nào cũng đúng hết. Còn bây giờ không làm là tại sao? Tức là Phật nhập diệt hay là Phật không gia bị tới. Cho nên tất cả các Phật tử nên nghiệm chỗ này mà tu hành. Cho nên có lúc thì chúng ta ẩn tu, nhưng mà có lúc thì ta đã hành Bồ Tát Đạo. Khi nào Phật huệ rọi vào lòng ta, chúng ta nhìn chính xác, không phạm phải sai lầm, thì trong lúc đó chúng ta sẵn sàng xả thân, không tiếc thân mạng. Nhưng mà khi Phật huệ không rọi vào lòng ta, hay là một chút xíu phiền não gợn lên, thì trong lúc đó ta nên cần ẩn cư, ẩn tu để mà xóa sạch cái này. Thế nên xóa sạch hết các cái phiền não đi. Khi mà xóa sạch cái này rồi nữa thì Phật huệ mới tới được. Cho nên người ta bảo là ngũ uẩn nó ngăn che chúng ta, ví như là cái gì, mây che mặt trăng, phải không? Cho nên trong cái lúc ẩn nhẫn tu hành chờ cho mây tan, cho nên mây tan gió tạnh rồi, tức là phiền não sạch hết, thì lúc bây giờ nữa cái mặt trăng sáng lên tức là lòng chúng ta sáng lên. Khi lòng chúng ta sáng lên đó, thì theo cái sáng này mà làm. Đấy. Thành ra có những cái trường hợp khác mà Đức Phật nói là tâm chúng ta nếu mà thanh tịnh giống như là mặt nước hồ trong và phẳng thì ánh trăng hiện vô. Cho nên cái người mà giữ tâm thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ Phật lực mới gia bị tới được, mới làm chúng ta sáng lên được. Cho nên ở trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi đó, khi nào mà tôi thấy phiền não nổi dậy, thấy lòng mình nó không sáng nữa, nhìn một cái việc đó, thì mình còn phân vân đó, thì cái chỗ này không làm. Thành này không làm, lo tu cái đó. Thành này lo tu cho đến khi nào mà phiền não tan hết đi, tâm mình sáng lên, Phật lực gia bị tới được, thì lúc đó ra làm việc dù có khó mấy chúng ta cũng làm được, ta vượt qua dễ dàng. Đó là trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi là ngài Dược Vương Bồ Tát. Cho nên mọi người đều muốn thấy ngài, Nhưng mà Ngài đó cân nhắc là có nên tới hay không nên tới. Tới làm được thì tới, mà tới làm không được thì tới làm gì. Nên Dược Vương Bồ Tát làm vì ẩn, chứ không phải hiện trên cuộc đời. Tại ở đây mình thờ Ngài Dược Vương Bồ Tát là cái người mà đứng ở bên tay tay phải đó, của Đức Phật, là Ngài Dược Vương Bồ Tát. Đây là Bồ Tát ẩn. Cho nên á, mặc dù chúng ta muốn thấy Ngài, ta cầu Ngài nữa, nhưng mà Ngài ít bao giờ xuất hiện. Cho nên Ngài chỉ xuất hiện với những người nào mà tâm tâm hoàn toàn thanh tịnh thì Ngài mới xuất hiện và gia bị tới cho người đó. Thì cái khi mà mọi người thấy Ngài, tại sao vậy? Muốn thấy Ngài tại sao vậy? Là Ngài làm được tất cả mọi việc, làm được tất cả mọi việc, cho nên ai cũng cần Ngài, ai cũng muốn thấy Ngài. Mà tại sao Ngài làm được? Cho nên cái chỗ này là chỗ quan trọng. Là vì Ngài tu chứng được một cái pháp gọi là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Cho nên chứng được cái pháp mà giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, cho nên Ngài mới làm được việc này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà chưa giải được cái này nữa, là chúng ta không nên làm. Giải được có nghĩa là gì? Tức là khi có một người tới với ta thì chúng ta liền biết được đó, ở trong tâm họ nghĩ cái gì đây, họ muốn cái gì đây, họ cần ta cái gì đây. Mà ta thấy cái điều họ cần ta, ta có làm được không? Nếu hãy ta làm được thì ta sẵn lòng, nhưng mà ta làm được thì ta ẩn đi, phải không? Cái điều quan trọng nhất là phải thấy chỗ này. Chứ còn không hiểu được cái yêu cầu của họ, ta nên không giải được. Mà lúc nào ta không xuất hiện hết, ai mời ta không tới hết, thì một lúc thì người ta chán chứ làm sao ai muốn thấy. Ta nên ta tới đâu đều được việc hết, thì lúc bây giờ đó ta mới tới. Còn bây giờ đó, nếu mà ta không được việc, hay ban đầu đó là chúng ta được 100%, rồi sau này chúng ta còn được 50%, rồi tới cuối cùng ta còn 30%, phải không? Cuối cùng thì không, không còn đúng nữa. Đây là ở trên bước đường tu đó, mà ta nghiệm rồi ta thấy. Cho nên một người nổi tiếng nào đó đó, người ta đồn mà, ta nói ông thầy đó giỏi, ông thầy đó giỏi, ta nên chữa bệnh gì hết hết đó. Thì bây giờ đó tôi mới thấy người ta ào ào, người ta kéo tới, ào ào ta kéo tới ông thầy này. Nhưng mà ông thầy này có chữa được hết không? Tại khi chữa bệnh cái chỗ này nó còn có một cái là phước chủ may thầy. Thành ra bây giờ nó có một cái ông thầy nào trên Bình Dương ấy, nói bệnh nào chữa không được hết ấy, luôn cả bệnh ung thư cũng chữa hết ấy. Rồi ấy, bây giờ nó ai cũng kéo lên đồn nhau, chỉ nhau lên ở trên, lên ở trên Bình Dương để kiếm cái ông thầy đó chữa. Thế nên có một cái ni sư rồi nghe người ta đồn vậy đó, Phật tử dẫn cho nên đi lên thì đó chữa. Mà thiệt ra đâu phải ung thư, mà đâu phải đáng chết đâu. Thì lên đó đó, họ cho uống cái thuốc gì đâu biết. Thành ra về một ni sư thì lên cơn mệt quá chết. Còn vị ni sư khác thì nhập viện, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy. Cái trường hợp như vậy đó, cho nên vì không biết được bệnh, cho nên không biết được bệnh, rồi lúc bây giờ đó cứ cho uống thuốc đại thôi, chết người. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn trọng trong chỗ này. Nghe thiên hạ đồn chúng ta cân nhắc lại. Cho nên khi nghe thiên hạ đồn thì ào ào kéo tới, rồi lúc bây giờ đó có một cái người bị chết đi, hay một người đó không kết quả gì đó, thì bây giờ chúng ta sợ, chúng ta tránh. Cho nên cái chỗ này nên cân nhắc ở trên bước đường tu. Dược Vương Bồ Tát là nhờ cái chỗ chứng được cái giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Cái thứ hai là khi mà Ngài tu thiền định, Ngài chứng được một cái định, chứng được một cái định. Nhờ chứng được một cái đại định ở bên trong, cho nên mới có cái hiện tướng. Cái định của Ngài đó là tức là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây là trên bước đường tu đó, cái định này rất là quan trọng. Cho nên cái người đắc được cái định này đó, tên là ai họ nghĩ về mình cái gì đó, họ thấy mình như vậy. Tên họ nghĩ mình là Phật á, thì họ thấy mình là Phật. Họ nghĩ mình là Bồ Tát á, thì thấy mình là Bồ Tát. Mà họ nghĩ mình là thần thánh thì họ thấy mình thần thánh. Cái này là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cho nên khi nhập định rồi, ai nghĩ mình về cái gì họ sẽ thấy ra cái đó. Ta nói cũng là con người thôi, nhưng mà con người giống như Đức Phật Thích Ca thì là con người, nhưng bây giờ người ta thấy Ngài là Phật, cho nên Ngài là Phật. Ta nói có người khác nghĩ Ngài là vị Sa Môn, thì bây giờ họ thấy Ngài là Sa Môn. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nó nhờ cái định ở bên trong này, cái định mà hiện nhất thiết sắc thân tam muội này nữa, cho nên tất cả chúng sanh họ có một cái yêu cầu nào, họ có một cái cần thiết nào, thì lúc bây giờ họ thấy mình như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca giáo hóa được hết tất cả các thành phần xã hội. Nếu mà không có cái này nữa thì thường chúng ta được một phần thôi, không được hết. Cho nên cái khi mà chúng ta là những người trí thức, thì bây giờ nó hợp với những người trí thức thì chỉ nói chuyện với người này thôi, làm sao nói với đại chúng được. Cho nên được một cái giới này thôi. Còn bây giờ nếu mà hãy đi vào cái giới với bình dân thì chỉ nói được với những người bình dân này thôi. Còn cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội này nó có một cái điều đặc biệt là gì? Chư thiên cũng thấy mình là thân thiện với họ và trên họ. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngồi đó mà là chư thiên xuống nghe pháp. Rồi lúc bây giờ đó, Ngài là một vị sa môn. Một vị sa môn tức là không có quyền thế, cũng không có tài sản, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ vua chúa, ta nói vua chúa Ấn Độ lúc bây giờ đó, họ cũng nhìn họ thấy Đức Phật là thầy của họ. Ta nói Đức Phật là hơn họ, cho nên họ vẫn quy y với Đức Phật, họ vẫn theo Đức Phật. Đây cái giới cao nhất ở trong xã hội họ cũng theo. Nhưng mà cái giới cao nhất theo thì thường thường á, cái người mà sang trọng quý phái thì quý vị thấy không thể gần với phàm phu được, gần với người nghèo khổ được. Nhưng mà rồi ở trong lúc đó, cái người mà nghèo khổ nhất ở đây gọi là cái người đi hốt phân mướn, người gánh phân mướn này nữa, ông Sunita này nữa, cái ông này nữa là cũng theo Đức Phật và được Đức Phật độ cho tu hành. Cái chỗ này gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cái người nghèo nhất cũng thấy Phật là thầy của họ, người khổ nhất cũng thấy Phật là cái người cứu họ, cái người mà thông minh nhất cũng thấy Phật dạy họ được. Đây là hiện nhất thiết sắc thân tam muội, là vào ở trong cái định này thì hiện ra toàn thân này. Cho nên Đức Phật nói với Tú Dương Hoa Bồ Tát là Dược Vương Bồ Tát là như thế đó. Trên bước đường tu hành trạng của Ngài như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ rồi đó, những điều tôi vừa nói đó, thì những điều này đều có ở trong con người của Đức Phật Thích Ca hết. Đây là trên bước đường tu. Như vậy cũng có nghĩa là Đức Phật giới thiệu cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội của Ngài Dược Vương Bồ Tát. Nhưng mà nếu hãy ta nghĩ kỹ một chút là ta thấy đây là cái tam muội mà Đức Phật chứng được. Đức Phật nói Dược Vương Bồ Tát được cái giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, mà chúng ta cũng nghĩ ngay cái Đà La Ni này Đức Phật Thích Ca có được. Đây là cái trường hợp mà chúng ta nhận ra đây. Dược Vương Bồ Tát đó, làm việc vì chúng sanh không tiếc thân mạng. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca cả một đời thuyết pháp giáo hóa cho tới cái năm 80 tuổi. Ta nói 80 tuổi mà trước khi nhập Niết Bàn đó, Ngài còn độ cho một cái ông thợ rèn, phải không? Đấy. Tức là còn độ cho một ông thợ rèn. Đấy. Rồi đó Đức Phật mới nhập diệt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên Đức Phật giới thiệu cái việc này, giới thiệu việc kia, giới thiệu người này người nọ. Nhưng mà nếu chúng ta là đệ tử Phật, cho nên ta nhìn ta thấy những cái người được Đức Phật giới thiệu đó, sao ta nhìn ta thấy hình như là cái việc đó của Ngài. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói là hoặc nói thân người, hoặc nói thân mình, hoặc chỉ việc người, hoặc chỉ việc mình. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật kia, nhưng mà mình nhìn mình thấy sao Đức Phật kia cái hành động giống như Đức Phật Thích Ca. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên ta tu theo Pháp Hoa đó, thì ta học hết tất cả các pháp môn, nhưng mà ta quy trở lại đó là ta thấy tất cả những cái gì Đức Phật nói thì Phật đã làm. Cho nên Đức Phật đã làm, cho nên Đức Phật nói chúng ta. Cho nên những cái gì Đức Phật làm rồi, có kết quả rồi, Đức Phật đem ra nói chúng ta, nói với chúng ta, nhưng mà Đức Phật nói khác đi để chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà tôi tu theo Pháp Hoa đó, cho nên tôi nghe Đức Phật nói về Đức Phật Di Đà, sao tôi không có cảm giác Đức Phật Di Đà là thân khác của Đức Phật Thích Ca? Đức Phật Thích Ca nói về Phật Dược Sư, sao tôi thấy Đức Phật Dược Sư cũng giống như Đức Phật Thích Ca? Đây là ta tu theo Pháp Hoa. Cho nên ta mới có là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta đi vào thế giới nào, đi vào phương nào nữa thì chúng ta cũng gặp Phật hết trên bước đường tu. Nếu ta sống ở trong pháp của Đức Phật và ta tu hành theo pháp của Đức Phật thì bất cứ lúc nào ta cũng có Đức Phật ở trong lòng chúng ta, ta có Đức Phật ở trên đầu chúng ta, và chúng ta có Đức Phật luôn che chở cho ta. Đây là cái ý niệm mà tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, Đức Phật nói về Dược Vương, nhưng mà chúng ta cũng phải ngầm hiểu là cái việc này đó là cái việc của Đức Phật Thích Ca. Cho nên nếu ta đồng hạnh đồng nguyện với Dược Vương Bồ Tát này đó, thì chúng ta cũng được Đức Phật Thích Ca phóng quang gia bị tới cho ta, hộ niệm cho chúng ta, và trên bước đường tu hành của chúng ta đó, thì chắc chắn là chúng ta gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.